Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tùy tiện sắp xếp một chiếc xe là được rồi. Ta, Cát Đông Húc không khỏi một mặt kinh ngạc, này Dương Nữ tự mình cảm giác có phải là quá khá hơn một chút. Còn là nói người nước ngoài đều là như vậy. Trong khoang hạng nhất, không thiếu nam nhân đều âm thầm xông Cát Đông Húc giơ ngón tay cái. Nghĩ thầm, người trẻ tuổi này không sai, có dũng khí vì nước làm vẻ vang a. Đương nhiên cũng có nam nhân lén lút chế nhạo Cát Đông Húc thủ đoạn đê tiện bài cũ. Nhận thức vì cái này đẹp đẽ khiêu gợi Kim Dương Nữ khẳng định chuyển đầu liền đem Cát Đông Húc cho trang giấy ném vào thùng rác. Ngươi là tốt Đông Phương nam nhân, nếu như ta một người ở kinh thành lời buồn chán, sẽ suy xét gọi điện thoại cho ngươi. Nikon nói đem tờ giấy kia trương cất đi. Cát Đông Húc gặp Nikon lầm sẽ dụng tâm của chính mình, cũng không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là lén lút lung lay đầu. Đứng dậy giúp Nikon bắt dương hành lý, sau đó bắt dương hành lý của mình. Lại sau đó liền đi. Ồ, cũng thật là kỳ quái ư. Cái tên này làm sao không hướng về ta muốn ta điện thoại liên lạc đây. Xem ra nước Hoa Nam người vẫn tương đối hàm xúc xấu hổ. Nico gặp Cát Đông Húc máy bay hạ cánh, phía sau sẽ không lại theo chính mình đến gần, chỉ là cùng chính mình lên tiếng chào hỏi, phất tay một cái nghênh ngang rời đi. Cái kia trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong không khỏi toát ra một vệt nghi hoặc đến. Lần này tới tiếp Cát Đông Húc vẫn là Phùng gia đại thiếu. Phùng Trần Thanh, đến rồi sân vuông, Phùng lão đã sớm ở vảnh mà đợi. Gặp được hắn rất là cao hứng. Không nói mấy câu nói liền lôi kéo hắn hướng hậu viện đi. Chỉ thấy hậu viện đã bị Phùng lão mở ra thành một cái vườn rau xanh. Trên mặt có xanh biếc rau xanh, còn có mỗi bên loại trái cây. Đông Húc, ngươi xem một chút, những thứ này đều là ta mấy ngày nay loại dưa món ăn. Không tệ chứ, Phùng lão một mặt cảm giác thành công nói. Xem ra sư huynh không ít hoa tâm huyết a, này cũng đủ nhà mình ăn. Cát Đông Húc cười nói, đúng đấy, này cũng thiệt thòi ngươi nha, đổi thành trước đây. Ta là muốn làm cũng không làm được. Năm nay ngược lại tốt. Không loại điểm đất ruộng. Đều cảm giác khí lực cả người không nơi dùng như thế. Phùng lão cười nói. Đúng đấy. Đông Húc. Ngươi không biết à. Ra ra bây giờ tinh thần đầu hãy cùng người trẻ tuổi như thế. Phùng Trần Thanh xen vào nói. Ha ha. Chờ hôm nay ta cho ra ra ngươi khu trừ cuối cùng một tia hàn khí. Đón lấy a, liền ngay cả ngươi người trẻ tuổi này cũng không sánh bằng gia gia ngươi. Cát Đông Húc cười nói, cái kia ta ngược lại thật ra ước gì, như vậy gia gia là có thể sống lâu trăm tuổi. Phùng Trần Thanh cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử này không có chút nào tiến tới a. Phùng lão chỉ vào Phùng Trần Thanh vui vẻ cười rộ lên. Gặp Gia Gia cười đến trên mặt nhăn nheo một tầng chồng lên một tầng. Phùng Trần Thanh từ trên người ông già cảm nhận được một loại trước nay chưa có hiền lành. Mũi không khỏi đột nhiên có chút chua. Trên mặt lại không tự chủ được nổi lên nụ cười. Phùng lão hứng thú rất đậm. Lôi kéo Cát Đông Húc ở vườn rau xanh một bên nói một đống lớn trồng rau tâm đắc. Nếu như không phải biết lão nhân thân phận chân chính, thật sự rất khó đem trước mắt vị này nhỏ gầy còn có chút lõm khọm lão nhân cùng vị kia đã từng đứng ở nước Hoa quyền lực tột cùng khai quốc tướng quân liên hệ với nhau. Cát Đông Húc là người nhà quê, tự nhiên cũng hiểu được trồng rau đạo đạo. Phùng lão nói thời điểm, hắn còn bất chợt bổ sung một đôi lời, có lúc còn đề chút kiến nghị. Cát Đông Húc tham dự để Phùng lão hứng thú nói chuyện càng dày đặc đứng lên. Như vậy ở vườn rau xanh bên trong nói chuyện một đại thông. Mãi đến tận Phùng lão cảm thấy khẩu hơi khô, lúc này mới trở về gian nhà. Sau đó bắt tay chuẩn bị loại bỏ cuối cùng một tia hàn khí công tác. bởi vì Cát Đông Húc hiện tại đã là luyện khí 7 tầng. Không chỉ tu vì là cao một cảnh giới, thậm chí đối với Cát Sao Sao thừa xuống y đạo lý giải trên cũng lên một cấp độ. Vì lẽ đó tuy rằng cuối cùng một tia hàn khí là khó khăn nhất loại bỏ, nhưng lần này, hắn loại bỏ đứng lên ngược lại là thoải mái nhất. Khu trừ cuối cùng một tia hàn khí sau, Phùng lão ra gian phòng, thử nhảy một cái, dĩ nhiên nhảy cái xa 2-3 mét, suýt chút nữa không đem Phùng Trần Thanh dọa cho nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Hiện tại ta là thật cảm thấy càng già càng dẻo dai. Phùng lão đứng tại chỗ, đôi mắt già nua vẩn đục không khỏi có chút ướt át. Vạn ngàn cảm khái, ra ra, ngày nào chỉ là càng già càng dẻo dai a. Quả thực so với chúng ta người trẻ tuổi còn cường tráng hơn a. Hiện tại ta toán là chân chính tin Đông Húc lời mới vừa nói. Phùng Trần Thanh cũng không nhịn được, cảm khái nói, ha ha, Phùng lão nở nụ cười. Tiếng cười sau khi dừng lại, Phùng lão lôi kéo Cát Đông Húc tay nói rằng, Đông Húc a, bây giờ là nghỉ hè, này mấy ngày để Trần Thanh bồi tiếp ngươi ở kinh thành chung quanh đi dạo. Sư huynh ta đâu thì lại an bài một chút đi cúng tế lão nhân ra công việc. Sư huynh với ngươi không giống nhau, không phải là muốn đi nơi nào liền lập tức có thể đi. Có chút công tác phải làm đến trước đầu, ta minh bạch. Vừa vặn hai lần trước đến đều là đông ngày, lại được đi học, cũng không thể cố gắng thưởng thức kinh thành. Lần này ngược lại là có thể cố gắng đi dạo mấy ngày. Bất quá để Trần Thanh bồi tiếp cũng không cần. Sắp xếp một chiếc xe cho ta là có thể. Chính ta tùy tiện đi lung tung. Như vậy thuận tiện, cũng không cần làm lỡ Trần Thanh công tác. Cát Đông Húc gật đầu nói, như vậy cũng được. Ngược lại lấy bản lãnh của ngươi còn có cái kia thân phận ở kinh thành cũng không xảy ra sự tình. Phùng lão suy nghĩ một chút nói rằng, Cát Đông Húc cười cười, mà Phùng Trần Thanh thì lại cũng có chút bị hồ đồ rồi. Không biết ra ra nói, cái kia thân phận là cái gì? Có quan hệ Cát Đông Húc được mời đảm nhiệm ngành đặc biệt chủ nhiệm cấp cố vấn sự tình. Phùng Trần Thanh tự nhiên là không biết. Phùng lão gặp Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Cũng cười theo cười, sau đó gọi tới cảnh vệ trưởng, nói ngươi sắp xếp một chiếc kinh V xe cho ta vị sư đệ này. Cát Đông Húc trước đây không hiểu kinh V bảng số xe ý tứ. Bất quá Phản Hồng an bài cho hắn xe đặc chủng chính là kinh V mở đầu. Vì lẽ đó sau đó hắn cũng liền biết đó là đại diện cho quân ủy ý tứ. Sư huynh không cần khuếch đại như vậy chứ. Tùy tiện sắp xếp một chiếc xe là được rồi. Cát Đông Húc nói rằng, kinh thành xà rồng hỗn tạp, như vậy có thể miễn đi ngươi không ít phiền phức. Huống hồ, thân phận của ngươi bây giờ cùng cấp bậc, vốn là nên kết hợp xe như vậy. Phùng lão nói rằng, nói tới thân phận cùng cấp bậc, phiền chủ nhiệm cũng cung cấp chiếc xe. Ta bây giờ còn đặt ở tỉnh thành không nhúc nhích đây. Cát Đông Húc nghe vậy cười khổ nói. Tỉnh thành là ngươi sinh hoạt địa phương. Ngươi tuổi quá trẻ thật muốn ngày ngày mở ra chiếc xe kia đi ra ngoài. Xác thực quá kiêu ngạo. Không tiện ngươi cuộc sống sau này. Bất quá kinh thành cùng địa phương không giống nhau. Ngươi lại không ở kinh thành sinh hoạt. Có lúc thích hợp kiêu căng một ít. Cũng có thể miễn đi một ít không cần thiết ấm ức phiền phức. Bất quá Phản Hồng an bài cho ngươi chiếc xe kia. Vạn nhất có chuyện gì gấp. Đúng là sẽ thuận tiện rất nhiều. Phùng lão nói rằng, sư huynh nói đúng lắm. Kỳ thực đối với ta mà nói, những thứ này đều là vật ngoại thân. Kiêu căng cũng tốt, biết điều cũng được. Chỉ cần tùy tâm mà đi chính là, thật muốn đi xoắn suýt không bỏ xuống được. Đúng là rơi xuống tiểu thừa. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu cười nói. Đông Húc, ta lần này xem ngươi. Cả người khí thế tựa hồ so với trước đây còn muốn một loại vi huynh không nói được mùi vị. Phùng, lão nghe vậy hai mắt sáng một cái. Định thần nhìn Cát Đông Húc nói rằng. Trải qua nhiều chuyện, lòng dạ càng thêm rộng rãi, khí thế tự nhiên cũng thì trở nên. Cát Đông Húc cười nói, xem ra Tiểu Duyên Sơn sự tình, đối với ngươi cảm xúc vẫn đủ sâu, ngươi sẽ không trách vi huynh chứ? Phùng lão cỡ nào người, nghe vậy lập tức hiểu được Cát Đông Húc là chỉ cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.